hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Rikudo lễ vật lôi vân cùng mặt trời. Hỏa quyền, cao su súng ngắn, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, thần la thiên trinh. Shinra Tensei, tại Phú Sa thôn sau trên núi, tại cái kia bị Gap cố ý mở ra tới huấn luyện trong sân. Lúc này Gap đang ngồi ở một cái cự đại gỗ tròn chi thượng khán cái này sân huấn luyện bên trong. Hết thảy, mà tại cái này huấn luyện trong sân, một thân y phục hàng ngày Rikudo đứng tại cái này sân huấn luyện trung ương. Lúc này bên cạnh hắn tả hữu, ây, Luffy, Madara ba người thì là nhanh chóng hướng về Rikudo đánh thẳng tới. Ây quả Mera Mera Nomi năng lực, hỏa liễm nắm đấm, Luffy cao su quả tương đương thực năng lực, cao su thiết quyền, Monkey D. Madara hỏa độn, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Bọn hắn từ ba phương hướng hướng về Rikudo oanh kích mà tới. Ngay lúc này, Rikudo giang hai cánh tay ra một cỗ cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Phanh phanh phanh, ba cỗ đánh thẳng tới lực lượng trong nháy mắt bị đánh tan. Đại ca, người thật sự là quá mức hèn hạ đi. Lại sử dụng một chiêu này, Luffy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Rikudo. Một chiêu này là bọn hắn căn bản là không cách nào đánh tan tồn tại. Đủ để danh xưng phòng ngự tuyệt đối. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Chạm đến y phục của ta, ta liền bỏ qua các ngươi. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Rikudo nhìn trước mắt ba cái đệ đệ, nói ra yêu cầu của hắn. Sử dụng một chiêu này đây này, chúng ta làm sao lại chạm đến y phục của ngươi? Ây một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Rikudo, có được loại thực lực này ngươi chúng ta làm sao lại chạm đến y phục của ngươi? Đây hết thảy ta coi như mặc kệ, cái này coi như nhìn bản lãnh của các ngươi. Rikudo một mặt ý cười nhún vai. Đụng, đúng lúc này Rikudo nguyên nhảy dựng lên, một đôi tay nhỏ đột nhiên từ Rikudo dưới chân đưa ra ngoài. Một chiêu này ta thế nhưng là cũng biết. Mang trên mặt mỉm cười, nhảy trên không trung Rikudo nhìn xem mình cước này hạ lớn ở giữa một đôi tay nhỏ. Hắn một mặt ý cười nhìn về phía cách đó không xa Madara. Thổ độn, tâm trung trảm thủ chi thuật. Đụng, ngay lúc này một hai bàn tay to xuất hiện ở Madara dưới chân. Madara thân ảnh trong nháy mắt bị kéo vào cái này lớn địa chi bên trong, chỉ lưu lại một cái đầu lỗ. Ở bên ngoài, không nghĩ tới ngươi cũng biết một chiêu này. Có được nhất câu ngọc Serenian Madara. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Rikudo. Hỏa quyền, trên tay phải bao phủ nồng đậm hỏa diễm. Ây ngột quyền đánh về phía lấy Rikudo oanh kích mà đi. Mặt trời Prometheus. Ngay lúc này mặt trời Prometheus xuất hiện ở Rikudo sau lưng. Hắn trực tiếp hé miệng đem những ngọn lửa này hoàn toàn nuốt vào. Không tệ hỏa diễm, đem ngọn lửa này hoàn toàn nuốt vào mặt trời Prometheus. Hắn vỗ vỗ miệng một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Cái này lại là cái gì quỷ? Nhìn xem mặt trời Prometheus, nhìn xem trôi nổi sau lưng Rikudo hỏa diễm mặt trời. Ây trên mặt có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ, cần dùng tới hay không dạng này a? Mặt trời Prometheus hỏa diễm hóa thân, khóe miệng có chút dương lên. Rikudo một mặt ý cười nhìn xem ây. Nếu như ngươi có thể chạm đến y phục của ta, ta liền đem hắn tặng cho ngươi thế nào? Rikudo một mặt ý cười nhìn xem ây. Mặt trời Prometheus đối với ây thực lực có thể nói là có nhanh chóng tăng lên. Hỏa diễm đối với hỏa diễm tăng cầm, ngươi nói là sự thật. Người thật dự định đưa nó đưa cho ta? Nhìn xem trôi nổi sau lưng Rikudo mặt trời Prometheus, ây trên mặt thì là có một tia kinh hỉ. Dù sao mặt trời Prometheus đối với ây tới nói liền là hỏa diễm tăng cầm. Không converter, cầu châu không, như vậy thì nhìn bản lãnh của ngươi. tại cái này trong vòng một tháng có thể hay không chạm đến y phục của ta. Khóe miệng có chút dương lên, Rikudo nhìn xem ây nhẹ gật đầu. Lôi Vân rớt, theo một tiếng gầm thét Lôi Vân rớt nhanh chóng xuất hiện ở đám người trước người. Luffy, đây cũng là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Nếu như ngươi có thể chạm đến y phục của ta, đóa này Lôi Vân ta liền đưa cho ngươi. Nhìn vẻ mặt ngốc manh đứng ở nơi đó Luffy, Rikudo thì là cầm trong tay Lôi Vân rớt đi tới Luffy trước người. Ngươi nói là sự thật sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngoài ý muốn kinh hỉ. Ta điểm ấy hứa hẹn vẫn là có thể. Chỗ lấy hai người các ngươi tiểu quỷ muốn thu hoạch được ta lễ vật, liền muốn sờ đến y phục của ta, không phải đây hết thảy ta nhưng cũng sẽ không ban cho các ngươi nha. Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia tươi cười đắc ý. Rikudo nhìn xem ây còn có Luffy nói. Ây cùng Luffy nói thế nào cũng đều là đệ đệ của hắn. Rikudo tin tưởng Madara nhất định có được cùng hắn đồng dạng có được đặc thù lực lượng. Thế nhưng là ây cùng Luffy cũng chỉ là phổ thông trái ác quỷ năng lực giả mà thôi. Tại cái này vô cùng hiểm ác trong biển rộng, nghĩ muốn tự do tự tại đi thuyền thực lực là thiếu một thứ cũng không được tồn tại. Làm đau yêu ca ca của bọn hắn, Rikudo đương nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi trợ giúp bọn hắn. Dựa vào Rikudo hiện tại có thực lực, Lôi Vân rớt cùng mặt trời Prometheus sự giúp đỡ dành cho hắn đã không có tác dụng quá lớn. Đối tại đệ đệ của mình, Rikudo có thể nói là không có chút nào keo kiệt. Mặt trời Prometheus vừa vặn có thể trợ giúp ấy. Thân là Gomu Gomu Nomi trái cây năng lực giả Luffy, hắn hoàn toàn có thể sức miễn dịch mây rớt lôi điện. Nói cách khác, trong tương lai trong chiến đấu, Lôi Vân rớt cùng mặt trời Prometheus đều là ây cùng Luffy tốt giúp đỡ. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.